Rượu rau bôi phui quân, chương 27, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm ngẩn ngơ nhìn bác sĩ, không nói một lời. Bác sĩ nghĩ cô đang đau lòng, liền đứng bên cạnh an ủi rằng thai một tháng thì sẽ không gây hại nhiều cho cơ thể. Sau này vẫn có thể mang thai lại, nhưng bây giờ nhất định phải nghỉ ngơi, ít nhất nằm nghỉ vài ngày, tránh làm việc nặng nhọc. Vưu Nghiên ngay lập tức cúi xuống nhìn Yên Hàm. Hàm Hàm, không sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều nhé. Cứ coi như, không phải, ý mình là, đừng nghĩ nữa. Yên Hàm ngồi đó 5 phút, mới khó khăn lấy lại được tinh thần. Cô đã mang thai, thật sự đã mang thai. Nhưng, đã mất rồi, cô đưa tay lên che mắt. Cúi xuống, để Vưu Nghiên nghe bác sĩ nói gì. Cô cảm thấy đầu óc mình bây giờ có chút trống rỗng, không nghe được gì nữa. Vưu Nghiên nhìn thấy Yên Hàm như vậy, lo lắng đến cực điểm, liền chăm chú lắng nghe từng lời bác sĩ nói. Vì thai còn rất nhỏ nên không cần nhập viện, chỉ cần kiểm tra lại xem có sạch sẽ không là có thể về nhà. Trên đường về, Yên Hàm ngồi trên ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng xe cộ tấp nập và hoàng hôn Paris, không nói một lời. Vưu Nghiên cũng không biết nói gì với cô. Về đến nhà, Yên Hàm liền vào phòng ngủ, nằm dài trên giường, chui vào trong mền. Cô không ngủ được, chỉ nằm đó, không cử động dưới ánh chiều tà, mãi cho đến khi trời tối hẳn. Vưu Nghiên đi ra đi vào, nhìn người bạn nằm trên giường không nói một lời. Cuối cùng sợ rằng cô sẽ không ăn tối nên nấu một nồi cháo kê bổ dưỡng mang vào. Cậu đang nghĩ gì vậy? Không có gì đáng để nghĩ ngợi cả. Vưu Nghiên ngồi xổm bên cạnh giường, dù không biết phải nói gì. Dù sao chúng ta cũng không định sinh con cho tên họ Tịch kia, đúng không? Mặc dù mất con chắc chắn là buồn, nhưng mới chỉ một tháng, coi như nó chưa từng đến, được không? Yên Hàm không nói gì, mở mắt nhìn vào gối, cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, không biết là do đói hay do sảy thai. Vưu Nghiên tiếp tục, dậy ăn chút gì nhé. Yên Hàm lắc đầu, rồi khẽ nói, cậu về đi. Vưu Nghiên, mình ổn mà, cháu cậu ăn đi, ăn xong rồi về, mình không đi, tối nay mình sẽ ở lại đây với cậu. Yên Hàm nhẹ nhàng xoay người, nhìn lên trần nhà, trời đã tối, trên trần nhà phản chiếu bóng đèn chùm, rất đẹp. Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhớ lại đêm đó ở nhà của Tịch Quyền. Đêm ấy cô cũng không ngủ được, cứ nhìn lên chiếc đèn. Có lẽ là vào thời điểm đó mà cô đã mang thai, thời gian cũng trùng khớp. Cô thật sự không nghĩ mình sẽ mang thai, thậm chí còn nói với anh rằng cô không muốn sinh con. Vì anh từng từ chối, nên giờ cô sẽ không sinh con cho anh. Vậy nên, bây giờ không còn nữa. Thực ra là điều tốt, giúp cô khỏi phải đưa ra quyết định. Nếu cô biết mình mang thai, khi đứa trẻ vẫn còn trong bụng, cô sẽ phải làm gì? Giữ lại hay tự quyết định phá bỏ? Có nên nói với anh không? Hay lén lút đi phá thai? Yên Hàm nhìn chằm chằm vào bóng đèn chùm, suy nghĩ một lúc, cảm thấy có chút giải tỏa. Như thể cô không cần phải đau đầu với việc đưa ra quyết định nữa. Nhưng, khi biết mình có thai, rồi lại biết rằng nó đã mất, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy mơ hồ, bàng hoàng, như thể có thứ gì đó trong lòng ngực rơi xuống và biến mất. Yên Hàm chớp mắt, quay người chui vào trong mền. Và rồi, một vùng gối vốn sạch sẽ cả ngày nay bỗng nhiên ướt đẫm. Trước đây, khi cô còn yêu anh, cô thật sự nghĩ rằng có thể có một đứa con. Cô rất muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ giống anh, nhưng sau đó cô không muốn quá suy nghĩ về anh nữa. Thực ra Yên Quân Minh đã thức tỉnh cô, rằng những người như anh không thể bị quyến rũ. Đã trải qua mọi thứ, không gì có thể làm anh lay chuyển. Việc tỏ tình với anh là một trò cười, có thể còn nhận lại ngay một tờ giấy ly hôn. Vì như Vưu Nghiên đã nói, những người con nhà danh gia vọng tộc như vậy sợ nhất là bị người khác quấy rầy. sợ nhất là những gánh nặng đáng cười đó. Cô cũng tin chắc rằng nếu Tịch Quyền biết cô thích anh, ly hôn có thể không xảy ra, nhưng anh sẽ ngày càng không ở nhà, tránh mặt cô, tránh tiếp xúc với cô. Người bình thường nếu thất bại khi tỏ tình thì cũng chỉ là thất bại. Nếu nói trước hôn nhân không có kết quả thì cũng có thể quyết định không lấy anh. Nhưng bây giờ họ đã kết hôn rồi, là người trưởng thành, đặc biệt là những người con của đại gia đình như họ. Không thể làm gì theo ý mình, bỏ qua mọi lợi ích để làm một việc mà nhìn qua đã thấy khó tin. Trong mắt Yên Quân Minh, việc cô thích anh một mình, chỉ riêng cô, đã là điều không thể hiểu nổi, là một điều ngớ ngẩn. Vì vậy, cô đã từ bỏ anh, dừng lại khi mới quyến rũ anh được một nửa. Không muốn tiếp tục nuôi hy vọng, nên việc sinh con cũng bị ảnh hưởng bởi câu nói đó của anh. Cô nhớ lại sự lạnh nhạt của anh và không muốn sinh con nữa. Nhưng rõ ràng là như vậy. Rõ ràng cô đã hoàn toàn không còn tâm trí đó nữa. Vậy tại sao cô vẫn cảm thấy đau lòng đến thế? Yên Hàm vùi mặt vào gối. Vưu Nghiên ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về mền của cô. Không nói thêm lời nào. Mãi đến khi nửa cái gối đã ướt sũng, không thể nằm được nữa, Yên Hàm mới động đậy, ngồi dậy, cô hít hít mũi, cười nhẹ, cậu nói xem, mình có phải là ngốc lắm không? Có gì mà phải đau lòng chứ? Vưu Nghiên nhìn cô, không nói gì, Yên Hàm tiếp tục, bây giờ không thích hợp để sinh con, thậm chí sau này cũng không thích hợp, sinh ra anh ấy cũng không yêu thương. Thì có ích gì? Cô thở dài, lẩm bẩm, sinh ra rồi chỉ có mình yêu thương, anh ấy sẽ không thương, thì sinh làm gì? Yên Hàm cầm lấy tô cháo, khuấy nhẹ để làm nguội. Từ nhỏ cô đã chỉ có ba ít thương, mẹ cô trông có vẻ không tranh giành gì, rất thanh nhã, nhưng khi ba cô có chuyện, bà sẽ quay về quê sống, thực chất là không thương cô. Mẹ ruột của Yên Quân Minh đã ly hôn với ba cô và định cư tại Mỹ. Mẹ cô chỉ được cưới vào nhà họ Yên vài năm sau đó. Và bà không thích trẻ con. Vì ba cô đã có một cậu con trai rồi nên bà không định sinh thêm. Cô cũng là một đứa trẻ ngoài ý muốn. Nên từ khi mang thai, bà chưa từng yêu thương cô. Không từ chối, nhưng cũng không hề yêu thương. Chỉ có ba cô rất vui mừng vì có một cô con gái út trong gia tộc. Từ nhỏ đã cưng chiều cô, dù có một người yêu thương cô. Từ nhỏ cô không thiếu tình yêu thương, nhưng vẫn không thể nào bù đắp được cho người còn lại không yêu thương đó. Cả đời vẫn khác biệt. Yên Hàm uống một ngụm cháo, lại hít hít mũi, đặc biệt là anh trai cô, Yên Quân Minh. Thỉnh thoảng đưa cô đi gặp mẹ ruột của anh ấy và ăn uống cùng nhau. Cô đã ghen tị với cách mẹ anh ấy chăm sóc anh ấy. Rất dịu dàng và tận tâm. Lúc đó cô còn nghĩ, giá mà họ là anh em cùng mẹ thì tốt biết bao. Nếu người đó không yêu bạn, thì bạn sẽ khác biệt với người khác. Yên Hàm cười, nhìn người bạn trước mặt. Trong những cuộc hôn nhân như thế này, nếu không bị gia đình thúc ép đến mức không thể tránh được, thì đừng bao giờ sinh con. Không có cũng tốt, bớt đi nhiều phiền phức cho mình. Sau khi uống xong cháo, Yên Hàm đi rửa mặt. Xong rồi cô đuổi Vưu Nghiên về. Cô không cần được chăm sóc. Còn Vưu Nghiên thì thường phải làm việc vào buổi tối. Nếu ở lại chăm sóc cô, vậy thì cô ấy sẽ rất căng thẳng với công việc. Sau khi Vưu Nghiên rời đi, Yên Hàm lại một mình nằm xuống trong căn phòng ngủ rộng lớn. Đổi chiếc gối khác, lấy chiếc gối đã ướt đi, rồi cố gắng ngủ. Tuy nhiên, cô vẫn không ngủ được cho đến khi trời gần sáng. Khi ánh sáng ban ngày bắt đầu tràn vào phòng, cô cuối cùng cũng thiếp đi. Nhưng chỉ ngủ được 1-2 tiếng thì tỉnh dậy. Và lần này, chiếc gối lại ướt đẫm. Yên Hàm trở mình, thở nhẹ. Tự hỏi mình đang khóc vì điều gì? Chẳng có gì đáng để khóc cả. Cô nằm một lúc, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cả ngày trôi qua trong trạng thái mơ mơ màng màng. cứ thức dậy rồi lại ngủ thiếp đi, cho đến khi trời tối. Vưu Nghiên Tan làm lại đến để chăm sóc cô. Mặc dù bác sĩ nói rằng việc sảy thai khi thai còn nhỏ không gây ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, nhưng rõ ràng điều ảnh hưởng nhiều nhất là tâm trạng của con người. Vì vậy, Vưu Nghiên vẫn rất cẩn thận chăm sóc cô. Yên Hàm nghỉ ngơi ở nhà 3 ngày. Cả cơ thể lẫn tinh thần dần dần hồi phục. Cô quay lại làm việc. Tuần lễ thời trang Paris đã bắt đầu. Chỉ là chưa đến lượt cô. Trong thời gian này, công việc vô cùng bận rộn. Yên Hàm phải chạy đi chạy lại giữa phòng làm việc và các người mẫu. Mỗi đêm về nhà đều rất muộn. Vào tối ngày 26, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Tịch Quyền, nói rằng anh sẽ đến bằng chuyến bay ban ngày. Yên Hàm đọc xong, đứng tựa vào cửa kính ngắm nhìn Paris rực rỡ trong màn đêm. Không trả lời tin nhắn, anh thật sự không để cô phải thất vọng. Lần này anh đến thật, nhưng cô đặt tay lên bụng, tự hỏi tại sao điều này lại đến âm thầm rồi lặng lẽ biến mất như vậy. Cô cắn nhẹ môi, hít một hơi, và trong chớp mắt, những giọt nước mắt lớn lăn dài xuống má. Một lúc sau, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô ngẩng đầu, chớp mắt để xua tan đi sự ẩm ướt trong mắt. Rồi quay về phòng, cô thầm nói lời xin lỗi với đứa bé đã mất. Chúng ta không có duyên. Con và mẹ không có duyên. Con và ba con cũng không có duyên. Chúng ta đều không có duyên. Vì đêm qua khóc quá nhiều. Sáng hôm sau Yên Hàm cảm thấy chóng mặt, không thể dậy nổi, nên suốt cả ngày cô chỉ nằm trên giường. Không đến công ty, Vưu Nghiên đã tiếp quản công việc cuối cùng trước buổi trình diễn. Vì vậy cô ấy cũng không thể đến thăm cô. Yên Hàm không định ăn tối, cũng không dậy nấu ăn, mà cứ nằm trong ánh hoàng hôn ấm áp của Paris mà ngủ. Chuyến bay của Tịch Quyền hạ cánh vào khoảng 4-5 giờ chiều, khi đến trung tâm thành phố vừa đúng giờ ăn tối. Anh biết vợ mình dạo này chắc chắn bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, nên chỉ nhắn tin hỏi cô có muốn ăn tối cùng không. Nếu bận thì không cần, nhưng khi anh nhắn tin mà không nhận được hồi âm, anh tự mình lên lầu, mở cửa bước vào, thấy ngôi nhà im lặng. Anh nghĩ chắc chắn không có ai ở nhà, nhưng khi mở cửa phòng ngủ, anh thấy cô đang nằm trên giường. Tịch Quyền ngạc nhiên, không đi làm mà. Yên Hàm ngủ rất say, không hề biết có người vào phòng. Cô cũng đã quên mất hôm nay là ngày anh đến. Tịch Quyền đứng bên giường nhìn cô một lúc, không hiểu sao cô lại không đến công ty vào giờ này. Nhưng thấy cô đang ngủ, anh cũng không tiện hỏi, nên quay người định rời đi. Nhưng đi được 2 bước, anh quay lại, quỳ gối bên giường, đưa tay chạm vào trán cô. Thấy may mắn là không bị sốt, có vẻ cô không phải vì bệnh mà nghỉ. Anh đứng dậy, lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa lại. Cô ở nhà, nên bữa tối chắc chắn sẽ ăn cùng nhau. Nhưng thấy cô đang ngủ, có lẽ cô thật sự không được khỏe. Tịch Quyền khoác áo khoác, tự mình ra ngoài, vừa đi vừa tìm siêu thị gần đó trên điện thoại. Khi tìm được siêu thị, anh lái xe đến đó. Nhưng khi bước vào và suy nghĩ xem nên mua gì, tâm trí anh bất giác trôi dạt. Anh nhớ lại lần trước Yên Hàm về nước. Khi ăn tối ở nhà cũ, cô dường như không chạm đến mấy món trong bữa ăn chung. Cô đã gọi những món đó khi anh đến, nhưng khi ăn ở nhà thì lại không động đũa. Tịch Quyền suy nghĩ một lúc, những món đó hình như là những món anh thích. Anh đứng trong khu vực rau củ một lúc, rồi cố gắng nhớ lại những món cô đã ăn vào ngày hôm đó. Chỉ là hôm đó anh chỉ chú ý đến việc cô không ăn một số món, mà không để ý cô đã ăn gì. Tịch Quyền thở dài, định rút điện thoại gọi hỏi, nhưng rồi nhớ ra cô đang ngủ nên lại cất điện thoại đi. Cuối cùng, anh cố gắng nhớ lại 1-2 món cô đã gắp ngày hôm đó, sau đó mua thêm vài món khác mà anh nghĩ cô không thích nhưng cũng không ghét. Rồi quay về, Yên Hàm vẫn chưa dậy. Dạo này cô hay mất ngủ vào ban đêm. nên khi trời sáng lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn dưới ánh nắng ấm áp. Không còn suy nghĩ nhiều, cô ngủ đến khi màn đêm buông xuống, phòng tối om thì tự động tỉnh dậy, và khi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là hơn 6 giờ. Cô trở mình, và ngay sau đó dường như nghe thấy có tiếng động nhỏ bên ngoài. Liền chậm rãi ngồi dậy, mở cửa bước ra, trong bếp, người đàn ông đang lau tay, trong khi phòng ăn bên cạnh rực sáng dưới ánh đèn ấm áp. Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn, cô đứng ngây người nhìn, Tịch Quyền quay lại, thấy cô đã dậy, anh khẽ mỉm cười, anh còn định gọi em dậy, rửa tay rồi ăn cơm thôi. Yên Hàm chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi trở ra hỏi, anh đến từ lúc nào vậy? Người đàn ông ngồi xuống, đưa cho cô đôi đũa, anh đã nói với em rồi mà. Anh bay chuyến bay vào ban ngày ngày 27 từ Bắc Kinh. Yên Hàm gật đầu, em quên mất rồi. Tịch Quyền nhìn cô một cái, nghiêng đầu hỏi, em bị sao vậy? Sao giọng có vẻ khàn thế? Không có gì, em không đến công ty vào giờ này. Là bị ốm à? Yên Hàm cầm đũa, nhìn vào chén cơm, cảm thấy không nuốt nổi. Cô chan ít canh vào cơm, vừa làm vừa nói, em hơi cảm. Đầu hơi chóng mặt nên không đi làm. Tịch Quyền gật đầu, nhìn cô chan canh vào cơm rồi bắt đầu ăn. Nhưng cô ăn từng miếng nhỏ, dường như không ngon miệng lắm, và hầu như không động đũa đến các món ăn. Anh do dự một chút rồi hỏi, em không có khẩu vị à, em muốn ăn gì khác không? Anh có thể nấu thêm. Không cần đâu. Yên Hàm không nói gì thêm, tiếp tục ăn. Gắng gượng lắm mới ăn hết một chén cơm, rồi đặt đũa xuống. Trước đây, Tịch Quyền luôn ăn nhanh hơn cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô ngừng ăn trước khi anh ăn xong. Anh không khỏi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Yên Hàm đứng dậy, anh cứ ăn đi, em đi tắm. Cô không ở lại lâu, xoay người rời khỏi phòng ăn và trở lại phòng ngủ. Tắm xong, khi đang sắp xếp đồ đạc bên giường thì cửa phòng mở ra. Cô quay đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông đứng ở cửa, rồi gấp mấy tờ giấy trong tay lại bỏ vào túi. Em đi vẽ đây, tối nay có lẽ sẽ muộn. Anh cứ đi tắm rồi ngủ trước đi. Tịch Quyền hỏi, em không khỏe mà còn muốn làm việc sao? Cô lắc đầu, đã đỡ hơn nhiều rồi. Anh ngồi máy bay lâu như vậy, nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, cô liền rời khỏi phòng ngủ. Tịch Quyền đứng nhìn cánh cửa đóng lại, có chút bối rối, trông cô vẫn không có tinh thần, cũng chẳng nói với anh được mấy câu, vậy mà vẫn còn đủ sức làm việc. Yên Hàm vào phòng làm việc bật đèn lên, nhưng không vẽ, cũng không làm gì với mấy chiếc váy còn dang dở. Cô bước thẳng vào phòng nghỉ liền kề trong phòng làm việc. Trong phòng có một chiếc giường, mặc dù không có nhiều đồ dùng khác, chỉ để nằm nghỉ khi mỏi lưng, nhưng cũng đủ để cô ngủ qua đêm. Cô nằm xuống, đắp mền, rồi nhắm mắt lại. Trong phòng ngủ chính, Tịch Quyền tắm xong cảm thấy có chút mệt mỏi. Giờ ở trong nước đã là nửa đêm rồi. Trước khi đi ngủ, anh tìm quanh phòng xem có thuốc không nhưng không thấy. Sau đó đi hâm nóng một ly sữa mang vào phòng làm việc. Khi mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy đèn bật sáng nhưng không có ai trong đó. Anh dừng lại, nhìn về phía một căn phòng gần đó, rồi cầm ly sữa đi đến. Nhẹ nhàng mở cửa, anh ngỡ ngàng khi thấy cô đang ngồi giữa giường. Co chân lên, tay ôm đầu gối, cúi đầu xuống, Yên Hàm quay đầu lại. Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh hiện rõ sự khó hiểu. Cô không làm việc, nhưng cũng không quay về phòng ngủ, mà lại ngồi đây. Anh đứng yên một lúc, rồi bước vào, đặt ly sữa lên bàn. Sao em lại ở đây? Chỉ là đầu hơi chóng mặt, nên nghỉ ngơi chút thôi. Vậy về phòng ngủ đi. Không cần, em nằm đây một lát rồi sẽ khỏe. Còn phải làm việc nữa. Cô mỉm cười, chỉ còn vài ngày nữa là đến tuần lễ thời trang rồi mà. Tịch Quyền hỏi, em không mang thuốc à? Anh nhìn thấy một chiếc túi trên tủ đầu giường. liền đưa tay định mở xem có thuốc không. Yên Hàm lập tức ngăn lại. Tịch Quyền khựng lại, nhìn cô chăm chú. Có chuyện gì vậy? Trong đó không có thuốc. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc túi của cô, rồi lại nhìn cô. Không có thuốc thì thôi, sao phải ngăn anh? Cô không nói gì, tiếp tục ôm đầu gối, cúi mặt xuống. Tịch Quyền khẽ nheo đôi mắt dài của mình, nhớ lại lúc trước trong phòng ngủ anh thấy cô đã bỏ vài tờ giấy vào túi. Anh nhìn cô, em sao vậy? Yên Hàm nhắm mắt lại, em không về phòng ngủ đâu. Anh cứ đi ngủ đi, đừng làm phiền em nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh, từ lúc gặp em hôm nay, anh đã thấy em không bình thường. Rốt cuộc em làm sao? Nếu không khỏe, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Anh dừng lại, đưa tay lên sờ trán cô. Hà, em thấy khó chịu ở đâu? Trong túi em có gì vậy? Cách chương.